Siêu cấp cưng chiều. Chương 1357, cô gọi tôi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt Thôi nhìn, thản nhiên đối mặt với Trình Lệ. Vẫn cầm ly cà phê. Trình Lệ vẫn ngồi ngay ngắn. Khi Hạ Sâm càng lúc càng lại gần, cô ta khẽ nói. Cô Doãn, tôi nói nhiều như vậy không phải muốn khiêu khích cô. Nên cô không cần giữ địch ý lớn như vậy với tôi. Sau lưng truyền đến giọng nói rất dễ nhận diện của Hạ Sâm. Buông ra nào. Trình Lệ quay đầu, ánh mắt sững sờ. Hắn liếm hàm trong, ngả ngớn chế giễu. Cô gọi người phụ nữ của tôi ra chỉ vì muốn khoe khoang năm xưa ông đây ngu cỡ nào à? Vẻ mặt Trình Lệ thoảng thay đổi. A Sâm, em không. 2 giây sau, Trình Lệ cúi đầu đi nhanh, quả thật đã va phải một bức tường thịt. Mùi thuốc lá mát lạnh trên người đối phương khiến cô ta trộn rộn. Dường như hắn không hề thay đổi. Vẫn thích hút thuốc như trước. Ánh mắt Hạ Sầm nhìn Trình Lệ không một chút yêu thích. Chỉ có chế giễu mà khinh miệt vô tận. Đó là bản sắc của hắn. Xem phụ nữ như món đồ chơi. Dù là người yêu cũ cũng không may mắn tránh khỏi. Giọng nói của hắn còn quyến rũ hơn lúc trước. Mang dấu ấn lắng đọng của tháng năm. Hạ Sâm đang khom người lấy ly cà phê trong tay Doãn Mạt. Siết ngón tay cô đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa. Muốn nói gì thì nói. Khó chịu thì ra tay. Sao lại làm đau bản thân? Trong một thoáng ngắn ngủi này. Hạ Sâm không đợi được câu trả lời của Doãn Mạt. Vẻ mặt càng thêm âm u. Hân chồm người về phía trước. Nâng cầm cô nhẹ nhàng vuốt ve. Chịu tải sao? Thấy vậy. Hạ Sâm vội thả lỏng tay, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Doãn Mạt, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng. Đã trò chuyện gì thế? Doãn Mạt nhìn Trình Lệ đang khổ sở, cảm giác khó ưa trước giờ chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô ta cố ý ngắt lời khi nói, đủ khiến người ta phải suy nghĩ. Cô mặt dày quá nhỉ? Hạ Sâm lạnh lùng cong môi, nhìn Trình Lệ bằng ánh mắt mang tính xâm lược. Thích cổ điểm nào? Thích cô lên giường với kẻ khác ngay trước mặt ông đây? Hay là thích ngực cắp a quéo quát của cô? Trình Lệ vẫn đứng đó không biết làm sao. Phát triển của mọi chuyện khác một trời một vực với dự đoán của cô ta. Thậm chí cô ta cảm thấy mình hoa mắt. Nghe được giọng điệu Hạ Sâm quá đỗi dịu dàng trìu mến. Tình yêu có sâu sắc cách mấy? Trải qua mưa gió đổi rời. Tình cảm cũng không còn đơn thuần như buổi đầu nữa. Hắn từng hận Trình Lệ. Nhưng giờ đây chỉ còn lại chán ghét. Đây chính là tư cách diễn đúng tiêu chuẩn. Trình Lệ nói xong thì cầm ví ra lên. Đón đầu hướng đi của Hạ Sâm. Mà sự dịu dàng này đã từng chỉ thuộc về cô ta. A Sâm. Doãn Mạt vùi mặt lên vai hắn chớp mắt nghi ngờ. Sao hắn không hỏi vì sao cô lại đi gặp Trình Lệ? Hạ Sâm nghiêng đầu hôn lên mặt cô, ôm cô bằng một tay rồi quay đầu nhìn Trình Lệ đã ngây người một lúc. Vân Lệ cụp mắt nhìn áo sơ mi dính bẩn cà phê. Đen mặt nhướng mày, 30.000, cô chuyển khoản hay đưa tiền mặt? Trình Lệ hốt hoảng nhìn quanh, rõ ràng cô ta đi về phía Hạ Sâm, sao tự dưng lại va vào lồng ngực một gã đàn ông xa lạ? Cô gọi tôi là gì? Hạ Sâm nhìn Trình Lệ chăm chú. Hắn vẫn luôn ôm Doãn Mạt, vô thức xoa đầu cô như đang vuốt ve thú cưng vậy. Chẳng phải anh thích nhất là... Trình Lệ như ngừng thở, liếc qua Doãn Mạt, cố ý ám chỉ. Em gọi anh là A Sâm hay sao? Cô có thể rộng lượng với người khác, nhưng một Trình Lệ mà Hạ Sâm đã rung động, cô vẫn rất để ý. Hạ Sâm không vui lại vòng qua vai cô, chuyên chế kéo cô đến cạnh mình. Người đàn ông của em có mắt. Không tin thì hỏi anh Lệ của em đi. Năm xưa là tôi có lỗi trước. Không thể cùng anh ấy đi đến cuối cùng. Tôi không còn mặt mũi à nào gặp lại anh ấy. Thế nên tôi mới nói hết mọi chuyện về anh ấy cho cô nghe. Mong cô có thể đối xử tốt với anh ấy thay tôi. Chúc hai người hạnh phúc. Trình Lệ nói rất chân tình. Đến cả Vân Lệ đang đi đến cũng không nhịn được mà nhíu mày. Trình Lệ nghiêng người nhìn bóng lưng hắn. Gọi một tiếng uyển chuyển mềm mại. Hạ Sâm không để ý, vẫn đang xoa nắn ngón tay của Doãn Mạt. Gương mặt lộ rõ, không vui. Mạt, Không muốn nói gì với anh sao? Trình Lệ nói, mỗi người phụ nữ về sau Hạ Sâm yêu đều có bóng dáng của cô ta. Nếu cô cũng bắt trước, há chẳng phải như những gì cô ta mong muốn. Doãn Mạt thu lại nét mặt dư thừa, từ bỏ mọi ý định. Cô là Doãn Mạt chứ không phải cái bóng của ai. Trình Lệ dựa vào ngực hắn, bày ra vẻ chịu mọi tủi hổ lại cố nhịn nhục kiên cường. Ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nước. Xin, còn chưa nói xong chữ. Lỗi, cô ta giật mình như bị sét đánh. Hốt hoảng một lúc mới lấy lại tinh thần. Vội lui ra sau một bước dài. Anh, không có. Doãn Mạt lắc đầu, nhìn ra sau lưng hắn. Nhắc nhở, cô Trình đang gọi anh kia. Ánh mắt Hạ Sâm càng thêm lạnh lẽo. Bỗng siết chặt ngón tay cô. Thế nên, Doãn Mạt bị đau. Khẽ cau mày nhưng không lên tiếng. Từ đầu đến cuối, Doãn Mạt lạnh nhạt quan sát, phán đoán được quỹ tích di chuyển của Trình Lệ. Nếu không có gì bất ngờ, 2 giây sau cô ta sẽ vả vào lồng ngực Hạ Sâm. Toàn bộ sự chú ý của Hạ Sâm đều đặt vào Doãn Mạt. Mặc kệ Trình Lệ gọi hắn mấy tiếng, hắn cũng vờ như không nghe. Doãn Mạt chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào nét mặt lo âu của hắn. Cô bảo không những giọng nói rất gượng gạo. Đôi mắt hẹp dài của Hạ Sâm hiện rõ hung tàn. Ghì chặt gáy cô, ấn cô lên vai mình. Ngón tay xuyên qua tóc cô dịu dàng trấn an. Chấm, không sao hết, không cần sợ, anh đòi lại công bằng cho em. Doãn Mạt hất tay Hạ Sâm ra, ngồi thẳng người, chau mày hỏi, sao anh biết cô ấy cắp a? Trong tài liệu có điều tra thể hiện rõ Hạ Sâm không chạm vào Trình Lệ. Nay trong mắt Hạ Sâm, Trình Lệ đã trở thành món đồ chơi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù lời nói của hắn rất chói tai, thậm chí có hiểm nghi công kích cơ thể, nhưng Hạ Sâm không quan tâm, vì cô ta bắt nạt Doãn Mạt, tự dưng Vân Lệ bị kéo vào chiến trường, ghét bỏ phủi vết bẩn trên áo sơ mi, giọng nói không hề khách sáo. Đừng có hỏi tôi mù rồi, cách chương.